Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 53 chí mạng cảm nhiễm, thủ vệ nghiêm mật ngầm thực nghiệm căn cứ ngoại một trận ẩn hình phi toa thượng. Hạng nặng võ trang mấy cái chiến sĩ rút đi quang ảnh ngụy trang. Lộ ra một thân phản kháng quân trang phẫn, điều khiển phi toa nữ nhân ngẩng đầu. Lộ ra một người xinh đẹp mỉm cười, cố lên Nga, lần này chính là thủ lĩnh tuyên bố nhiệm vụ, muốn coi trọng lên, cùng với, ta tới phụ trách dẫn đường, nữ nhân nhìn mắt trong đó một cái khuôn mặt lạnh lùng mà kiên nghị. Chiến sĩ, giấu đi trong ánh mắt cô đơn, một lần nữa trở nên mỹ diễm động lòng người lên, tay nàng chỉ gian kẹp nàng giả bạn trai thân phận chứng minh. Đầu tiên hạ phi toa. Dùng cái này thân phận chứng minh vì mọi người mở ra căn cứ đại môn. Ở nữ nhân lấy trí não xâm lấn căn cứ phòng ngự hệ thống. Ý đồ tắt đi căn cứ ngoại tầng phòng ngự khi, mấy cái hạng nặng võ trang phản kháng quân chiến sĩ bắt đầu trêu đùa cái kia khuôn mặt lạnh lùng. Chiến sĩ, Ellie ý tứ này cũng quá rõ ràng đi. Ta nói, đội trưởng ngươi thật sự một chút cảm giác cũng không có. Mấy người dụng tâm chiếu không tuyên ánh mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng tác vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn trong tay về này sở căn cứ tư liệu. Trong lòng ẩn ẩn bất an, ngẩng đầu, hắn nhìn về phía này tòa chiếm địa diện tích cực lớn ngầm thực nghiệm căn cứ. Ở mưa bom bão đạn chung mài rũa ra nhạy bén giác quan thứ 6 ở hướng hắn báo động trước. Phảng phất, này tòa trong căn cứ cất giấu cái gì đáng sợ quái vật giống nhau. Làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Tuyển tự chí mạng cảm nhiễm sao đi vào ghế lô. Chu Vũ có chút mới lạ mà vì Billus kéo ra ghế dựa. Tận lực bày ra chính mình thân sĩ một mặt. Trước nay không theo đuổi hơn người hắn giờ phút này thật là có điểm khẩn trương. Billus nhìn bị kéo ra ghế dựa. Mặt vô biểu tình, này nhất định là cái ám chỉ cần ngồi trên đi liền đại biểu đồng ý nhân loại treo xứng thỉnh cầu. Hắn là sẽ không dễ dàng đồng ý, ngồi đi, Billus, ghế lộ ánh đèn thực ám, xây dựng một loại ái muội bầu không khí, bàn ghế vừa vặn bày biện ở thật lớn cửa sổ sát đất trước. Thanh niên tóc đen tươi cười ở cửa sổ sát đất ngoại lộng lẫy đèn neon quang hạ có vẻ hết sức tuấn. Mỹ, Billus thuận theo mà ngồi ở ghế trên, động tác nước chảy mây trôi, không hề đình trệ cảm giác, nếu cự tuyệt nói, này nhân loại nhất định sẽ bi thương mà khóc ra tới. Hắn thực không kiên nhẫn người khóc, Billus không chớp mắt mà nhìn đối diện thanh niên bóng loáng mà không hề tì vết gương mặt. Trong lòng thầm nghĩ, nếu liếm, hôn này nhân loại gương mặt, kia cảm giác nhất định thực hảo. Trong chốc lát bắt đầu treo xứng thời điểm, hắn có thể liếm mơ siêu biến này nhân loại toàn thân sao? Chu Vũ nhìn trước mắt ái nhân, trong mắt áp lực thâm tình, tươi cười cũng càng thêm ôn nhu. Hắn suy nghĩ, lần này, nhất định phải cấp ái nhân một cái tốt đẹp nhất, nhất điểm mỹ tình yêu. Mà như vậy tình yêu thông thường yêu cầu một cái tình yêu trường bào. Hắn đã kế hoạch hảo. Đầu tiên, ái muội một năm. Sau đó thông báo, nói 3 năm luyến ái, sau đó cầu hôn, cuối cùng đi vào hôn nhân điện phủ, rốt cuộc này một đời, bọn họ còn có rất dài thời gian có thể vượt qua. Bọn họ có thể làm biến trước kia không có đã làm tình lữ chi gian chuyện nên làm. Tỉ như ở hữu đạt trở lên người yêu không đầy thời điểm cộng tiến bữa tối. Cùng đi công viên giải trí. Từ từ, kiếp trước bị thiên phú dị bẩm CT Hao Hu lôi kéo cùng nhau vượt qua rất dài một đoạn thời gian hoang. Đường túng yêu sinh hoạt mà xuống ý thức đem tính sinh hoạt bài xích bên ngoài Chu Vũ chút nào không? Thể tưởng được trước mặt nghiêm trang ái nhân trong đầu đều suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Ở Chu Vũ xem ra, hôm nay mới lần đầu quen biết ái nhân nhất định là thực thẹn thùng. Bởi vậy, hắn còn ở do dự. Cơm nước xong muốn hay không hướng ái nhân phát ra lần sau hẹn hò mời đâu. Có thể hay không có vẻ quá ngả ngớn lỗ mãng hai cái mạch não hoàn toàn không giống nhau người ngồi. Ở tình lữ trên bàn cơm, cho nhau đối diện, trong không khí lưu động ái muội tình tố. Leng keng, ngoài cửa vang lên phục vụ sinh dung chuông thanh, Chu Vũ trên mặt phiếm thượng hồng nhạt, thu hồi chính mình suy nghĩ, đáp lại ngoài cửa phục vụ sinh, nói, mời vào, phục vụ sinh đẩy tòa ăn đi đến, an tĩnh mà yêu nhã, đây là này sở nhà ăn đặc sắc chi nhất, toàn bộ chọn dùng phí dụng ngẩng cao nhân loại người phục vụ mà phi càng vì phổ biến trí năng người. Máy người phục vụ, được xưng có thể dẫn người cảm nhận được lần thứ ba thế giới đại chiến trước nhà ăn phong tình. Màu nâu tóc, thân hình cao lớn người phục vụ tư thái tiêu chuẩn mà đem bộ đồ ăn cùng cơm điểm bày biện ở trên bàn. Ngước mắt nháy mắt lộ ra hắn ảm đạm màu xám đồng tử. Chu Vũ sửng sốt, nhìn người phục vụ, lại nhìn đối diện sắc mặt khẽ biến ái nhân. Trong lòng có chút quái dị thác loạn cả mơ siêu cái này người phục vụ đôi mắt. Cùng này một đời ái nhân giống như, nâng lên thủ đoạn, trắng nõn trên da thịt, đỏ tươi ấn ký vẫn như cũ ở trương hiển chính mình tồn tại. Ở người phục vụ đem cuối cùng một cái bạc chất bộ đồ ăn bày biện xong lúc sau. Hắn bàn tay hướng về phía cái này tóc đen nhân loại đặt ở trên bàn tay. Cảm ơn người phục vụ, Chu Vũ ánh mắt có chút chần chờ, nhưng vẫn là lộ ra tươi cười, lấy ra tiền bâu ơ đưa cho cái này xa lạ rồi lại có chút quen thuộc người phục vụ. Người phục vụ không có tiếp nhận tiền bâu ơ, ngược lại giằng co ở bàn ăn bên, màu xám con ngươi tạo nên gợn sóng, cùng phía trước Bilus giống nhau, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cái này nhìn qua rất đẹp nhân loại. Chạm vào, người phục vụ bị Bilus một cái khuỷu tay đập ngã xuống đất. Hai người đồng dạng mặt vô biểu tình mặt vào giờ phút này có vẻ phá lệ tương tự. Nhưng rõ ràng, bọn họ ngũ quan không có một chỗ tương tự. Đừng đụng hắn là của ta. Bilus nhìn bị chính mình đánh ngã xuống đất đồng loại. Xem đã hiểu cái này đồng loại trong mắt nghi hoặc, vì cái gì phải bảo vệ một nhân loại. Người phục vụ màu xám trong mắt vẫn như cũ không có cảm tình. Có chỉ là sớm đã điêu khắc ở gen sứ mệnh, cảm nhiễm nhân loại, tuy rằng, hắn có điểm không nghĩ cảm nhiễm này nhân loại. Người phục vụ màu xám đôi mắt chuyển hướng về phía vẫn như cũ ngồi ở cái bàn bên nhân loại. Một cái kỳ quái nhân loại, Bilus, người này có cái gì không thích hợp sao? Chu Vũ nghi hoặc mà nhìn ái nhân. Trên mặt xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười, tổng cảm thấy thế giới này ái nhân có chỗ nào không thích hợp a? Là hắn ảo giác sao? Không có việc gì, ngươi tiên tiến thực đi, ta tới xử lý liền hảo, Bilus trấn an hắn nhân loại. Dùng ánh mắt ý bảo trên mặt đất đồng loại cùng hắn đi. Phục vụ sinh cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Vũ, đứng dậy đi theo Bilus phía sau đi ra ghế lô. Bọn họ đều là virus chủ thể phân liệt thể, đồng dạng có cảm nhiễm nhân loại sứ mệnh, bởi vậy ở một mức độ nào đó là có thể về vì một cái ý thức. Bọn họ sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, chỉ biết phi thường đoàn kết mà trợ giúp lẫn nhau hoàn thành mục tiêu. Nhưng giờ phút này, đi đến không người công nhân thang máy gian hai cái virus ký sinh thể lại ở đồng thời đối lẫn nhau. Sinh ra sát ý, người muốn độc chiếm nhân loại kia, phục vụ sinh lạnh băng mà nhìn Bilus, nguyên bản mềm mại thuộc về nhân loại đôi tay biến thành cốt nhận. Khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn khủng bố lên, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước, Bilus dùng trong tay tiêu âm thương đánh nát cái này đồng loại đầu. Bilus nhìn chính mình áo khoác thượng bị bắn thượng vết máu. Ánh mắt lạnh nhạt. Có thể là bởi vì hắn cùng cái này đồng loại khoảng cách quá gần. Virus ký sinh thể chi gian cảm ứng khiến cho hắn muốn cùng nhân loại treo sừng ý tưởng cũng bị cái. Này đồng loại cảm giác tới rồi. Bởi vậy cái này ti tiện đồng loại muốn đem hắn nhân loại cướp đi. Này sao lại có thể đâu? Này nhân loại, là hắn một người, vĩnh viễn đều chỉ có thể là hắn một người. Bilus trơ mắt nhìn đồng loại sinh mệnh triệu chứng biến mất. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Xoay người rời đi thang máy gian. Hắn nhân loại còn đang chờ hắn đâu. Ghế lô nội Chu Vũ xuất thần mà nhìn chính mình trên cổ tay ấn ký. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn. vừa rồi kia cổ quen thuộc cảm là hắn ảo giác sao? Có phải hay không bởi vì ái nhân hơi thở ly đến thân cận quá mà làm cho hắn cảm giác xuất hiện thác? Loạn, hoặc là bởi vì khối này quá mức yếu ớt thân thể. Khụ khụ, vừa định đến nơi đây. Chu Vũ lại không cấm hộc ra một ngụm máu tươi. Bất đắc dĩ mà lấy khăn ăn lau đi trên môi máu. Chu Vũ nhìn chính mình trên quần áo vết máu. Đành phải đem áo khoác cởi xuống dưới ném tới toilet. Hủy thi diệt tích, hảo hảo một hồi hẹn hò. Nếu bởi vì hộc máu mà bị hủy không khí liền không hảo. Cũng trách hắn chính mình quá kích động. Vốn là tưởng hồi nguyên chủ chung cư tĩnh dưỡng một chút. Lại không nghĩ rằng ra cửa liền gặp ái nhân. Lập tức liền đem khối này yếu ớt thân thể cấp quên tới rồi một bên. Trên cổ tay ấn ký bắt đầu nóng lên. Chu Vũ ngẩng đầu, lộ ra tươi cười. Thế nào, là có chuyện gì sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Bilus lắc đầu, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Nói, không có chuyện, hết thảy đều thực hảo. Chu Vũ chớp chớp chính mình xinh đẹp màu đen đôi mắt. Tầm mắt ở ái nhân chỉ ăn mặc một kiện màu trắng tay áo sơ mi thượng thân quét một lần. Người áo khoác không thấy, hai người chăm miệng một lời mà hướng đối phương nói. Chu Vũ tức khắc xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, chột dạ mà chuyển khai tròng mắt, nói, ta cảm giác có điểm nhiệt, liền đem áo khoác cởi thực xin lỗi. Hắn không phải cố ý lừa chính mình ái nhân, thật sự là hộc máu nguyên nhân không hảo giải thích à. Hắn hiện tại trong cơ thể nội tạng ở một bên suy kiệt một bên trọng sinh. Nếu như đi bệnh viện kiểm tra nói, nhất định có thể bị liệt vào hiếm thấy quái bệnh, nhưng này kỳ thật chỉ là thân thể này thích ứng quá trình thôi. Quá một hai ngày liền sẽ biến tốt, cho nên hắn không nghĩ làm ái nhân quá nhiều lo lắng cho mình. Bilus nhìn nhân loại, màu xám con ngươi bốc lên khởi một loại tên là dục vọng cảm xúc. Này nhất định là nhân loại tại ám kỳ chính mình đi. Áo khoác cởi ý tứ không phải đại biểu cái này sao? Tìm tòi một lần khối này ký sinh thể ký ức, Bilus tự giác minh bạch trước mắt này nhân loại ý tứ. Đứng dậy đi hướng nhân loại, hắn nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen nhan sắc đỏ tươi mê người môi không bỏ. Trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng thanh niên quần áo tẫn cởi bộ dáng. Chu Vũ nhìn đến ái nhân đứng lên đi tới trước mặt hắn. Nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ mặt vô biểu tình ái nhân. Ân, này một đời ái nhân không phải là cái diện than đi. Bilus cúi đầu, ngậm lấy thanh niên tóc đen môi. Chu Vũ sửng sốt một chút, cảm giác được ái nhân nóng cháy đầu lưỡi ở đụng chạm hắn cánh môi. Cái này tiến độ, có điểm nhanh đi, nhưng là, ai, mặc kệ nó, đây là hắn ái nhân a. Hắn yêu nhau lâu như vậy ái nhân, Chu Vũ ôm ái nhân cổ, theo ái nhân động tác gia tăng nụ hôn này, Bilus nhìn đến trong lòng ngực nhân loại dịu ngoan bộ dáng. Cảm thấy dưới thân chướng đau đến có chút khó chịu, hắn muốn càng nhiều đồ vật, lại không biết như thế nào được đến, không biết hôn bao lâu, kế lô đã tràn ngập ái muội vệt nước thanh, tuấn mỹ thanh niên tóc đen bị cao lớn tóc vàng nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Tùy ý hôn môi, thẳng đến thanh niên tóc đen nhíu nhíu mày, kéo lại tóc vàng nam nhân duỗi nhập chính mình quần tây nội tay. Bilus mang theo vài phần chính mình cũng không có nhận thấy được ủy khuất ngẩng đầu lên. Hắn nhìn sắc mặt ửng hồng thanh niên, muốn lại lần nữa liếm, hôn thanh niên gương mặt, hắn thích đem này nhân loại ôm vào trong lòng ngực cảm giác. Cũng thích cùng hắn hôn môi cảm giác, hắn thích này nhân loại hết thảy. Chu Vũ thở phì phò ngăn lại Bilus hành vi, không, không thể lại tiếp tục đi xuống. Hô, hắn nội tạng ở hướng hắn kháng nghị, hắn yêu cầu lập tức rời đi, bằng không hắn không thể bảo đảm chính mình sẽ không phun ái nhân một thân huyết. Vậy quá không xong, hơn nữa, hắn nguyên lai kế hoạch không phải cái này tới. Chu Vũ hơi mang rối rắm mà nhớ tới chính mình dài đến 4 tháng 5 năm tình yêu trường bao kế hoạch. Chút nào không ngờ đến này một đời ái nhân như thế bôn phóng. Còn không có bắt đầu thổ lộ liền trực tiếp muốn tượng tam lũy. Chúng ta cùng nhau về nhà đi. ta đưa ngươi về nhà, hôm nào lại ước hảo sao? Chu Vũ nuốt xuống cổ họng tanh ngọt, nỗ lực bình ổn hạ chính mình hô hấp. Villers khó hiểu mà nhìn thanh niên tóc đen, trong lòng mê luyến làm hắn không bỏ được buông ra trong lòng ngực thanh niên. Vì cái gì cự tuyệt? Không phải muốn treo xứng sao? Hắn kỳ thật là có thể đồng ý cùng nhân loại sinh trứng. Tuy rằng thực khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể nỗ lực một chút. Ngoan, buông ra hảo sao, ta hôm nay còn có chút việc. Thực xin lỗi, làm bồi thường, chúng ta ngày mai lại ước hảo sao. Chu Vũ bị gắt gao ôm vào trong ngực, tránh thoát không được, đành phải trấn an tính mà hôn hôn ái nhân cái trán. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ. Villers tuy rằng trong lòng thực không tha, nhưng là lại càng không bỏ được trong lòng ngực thanh niên tóc đen thương tâm. Đành phải buông hắn ra, thuận lợi mà kết quả chướng. Chu Vũ bị bên cạnh ái nhân gắt gao mà cầm tay. Chiếm hữu dục chi cường triển lộ không bỏ sót. Đi ra nhà ăn, Chu Vũ mang theo hóa thân làn da cơ khát chứng người bệnh. Không ngừng ở hắn trên người cọ tới cọ đi ái nhân đi trước bãi đậu xe lấy xe. À, xin lỗi, bận về việc trấn an ái nhân Chu Vũ trong lúc vô tình đụng vào một vị người qua đường. Nói thanh khiếm mơ siêu trên cổ tay ấn ký vẫn như cũ ở nóng lên. Chu Vũ nhìn bốn phía người đến người đi cảnh tượng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn suy đoán không sai. Đối với người phục vụ kia phân quen thuộc chính là hắn ảo giác. Hắn hiện tại ly ái nhân như vậy gần. Quả nhiên liền cảm thấy bên người mỗi người đều rất quen thuộc. Liền vừa rồi trong lúc vô tình đụng tới người qua đường đều cảm thấy giống chính mình ái nhân. Hắn vẫn là mau chóng trở về tu dưỡng thân thể đi. Xem ra thế giới này đối hắn bài xích lực không nhỏ. Liền hắn cảm giác năng lực đều bị suy yếu thành cái dạng này. Tâm tình bình phục xuống dưới Chu Vũ mang theo ái nhân ngồi trên xe. Mà hắn vừa rồi đi qua trên đường phố, có rất nhiều màu xám đồng tử người đều không cấm dừng lại bước chân. Khắp nơi thăm dò lên, vừa rồi, có một cái rất quen thuộc hơi thở xuất hiện, bọn họ muốn được đến cái kia hơi thở chủ nhân, bị trong lúc vô tình đụng vào người qua đường ngẩng đầu nhìn huyền phù xe đi xa phương hướng. Vốn dĩ không hề cảm tình màu xám con ngươi chiếu ra một chút tò mò sắc thái. Nhân loại kia, là ai, sao trong suốt mỏng cháo trong vòng, dẫn đầu tỉnh lại nam nhân ôm đầu suy sụp tinh thần mà ngồi xổm ngồi dưới đất. Cơ hồ muốn tuyệt vọng mà khóc thành tiếng tới. Làm sao bây giờ, cái này làm sao bây giờ? Bởi vì thực lực giảm xuống mà bị trục xuất đội ngũ hắn không còn hắn tuyển mà lựa chọn tùy cơ. Phân phối. Quả nhiên vận khí rất kém cỏi mà phân phối tới rồi một cái nguy hiểm độ rất cao thế giới. Hắn nhìn chính mình bên người tứ tung ngang dọc năm người. Trong lòng càng là tuyệt vọng, thân là luân hồi trong không gian tay ra đời. Hắn biết rõ, mỗi lần tiến vào thế giới lúc sau hôn mê đều là dựa theo thiên phú tới phân phối thức tỉnh thời gian. Càng là có thiên phú người, tỉnh lại thời gian liền sẽ càng sớm mơ siêu mà hiện tại. Hắn đều tỉnh lại thời gian dài như vậy, này nhóm người cư nhiên còn không có tỉnh, hắn còn có thể chờ mong cái gì, liền muốn ôm đùi tham sống sợ chết ý tưởng đều bị tàn khốc hiện thực cấp đánh nát. Hắn hoàn toàn đánh mất hy vọng, ngô, đầu hảo vượng a, lần này thế giới có như vậy khó sao, ta đầu cũng quá hôn mê đi, thanh âm điểm mỹ động lòng người xong đuôi ngựa nữ hài từ trên mặt đất bò lên. Kiều tiếu khải nhân mà đô đô môi, nàng nhìn nản lòng mà ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất nam nhân. Ra vẻ đáng yêu mà chớp chớp mắt, hỏi, đại thúc, người có biết hay không đây là cái nào thế giới nha? Ta là ngay sau đó phân phối, hảo mê mang Nga tương đương, nam nhân hữu khí vô lực mà liếc nữ hài liếc mắt một cái. Nói, chí mạng cảm nhiễm, nữ hài lấy xanh miết giống nhau ngón tay điểm điểm cằm. Tự hỏi trong chốc lát, sau đó phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng thét chói tai. Nha, quá tuyệt vời, ta nam thần diễn quá này bộ diễn. Nha a, tuy rằng chỉ là cái pháo hôi nam xứng, nhưng là ta có thể chính mắt đi xem ta nam thần. ta hảo kích động nha tương đương, nam nhân đỉnh đầy mặt hồ cha mặt nhìn nữ hài nhi liếc mắt một cái. Đã tuyệt vọng đến lười đi để ý cái này, tinh thần không bình thường điên nữ nhân. Hiện tại là truy tinh thời điểm sao? Đây chính là kia bộ được xưng toàn diệt phim kinh dị chí mạng cảm nhiễm a. Căn bản không ai có thể thông quan. Bọn họ này đó luân hồi không gian tầng dưới chót cặn bã chỉ có thể chờ chết a. Nam nhân nhớ tới này bộ bị tinh tế nhà phê bình điện ảnh bầu thành quá trình chấn động nhân tâm. Kết cục ngoài dự đoán phim kinh dị, tâm tình càng thêm hậm hực. Này bộ phim nhựa thực biến thái. Kết cục cơ hồ toàn diệt. Rõ ràng mở đầu vẫn là điển hình can đảm anh hùng tức cứu vớt phiến. Đến kết cục lại cho người ta đánh đòn cảnh cáo. Làm nhân tâm khẩu lạnh cả người. Chỉnh bộ phim nhựa đều làm người có một loại vô luận làm cái gì đều không thể thay đổi nhân loại. Hủy diệt kết cục tuyệt vọng cả mơ siêu nam nhân hốc mắt ướt át. Hắn nhớ tới chính mình ở trong thế giới hiện thực thê tử cùng nữ nhi. Trong lòng cầu sinh dục lại bốc lên, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải nỗ lực sống sót. Chẳng sợ một cái khen thưởng điểm cũng không chiếm được, hắn cũng muốn sống sót. Hết chương.